Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1474, người nào tại hố người nào nha năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trò chuyện tiếp vài câu, ý kiến thống nhất mấy cái lão đầu cũng cuối cùng yên tĩnh. Thanh niên Diệp Phong phụ trách đi phân phó người chuẩn bị, lưu lại Tiểu Văn Ý ở đây, chính nhìn qua trống chén chả ngẩn người. Mặc Liên Thành mỉm cười, đừng phát ngốc, lại nấu một bình cho ngươi nếm thử. Thật, ngươi còn có, đương nhiên là có, thế nhưng không nhiều, vạn niên địa tinh những vật này không tìm thật kỹ. Mặc Liên Thành là thật thích cái này một cái tiểu thiếu niên, đơn thuần thẳng thắn cũng thiện lương không tâm nhãn, sẽ không đem người hướng chỗ xấu nghĩ. Hắn một lần nữa tại một cái túi chữ vật bên trong, lấy ra cái hộp, bên trong có chút lá trà, lại cao nhồng ra một chút đi ra, chuẩn bị pha trà. Tiểu Văn Ý hai mắt sáng long lánh, có thể lại có chút nghĩ mà sợ, thỉnh thoảng hướng xung quanh dò xét. Khúc Đàn Nhi ngượng ngùng cười vỗ vỗ Tiểu Văn Ý bả vai, an ủi. Yên tâm, hiện tại không có những lão đầu kia quấy rầy, cái này một bình ngươi khẳng định có phần. Ta, Tiểu Văn Ý ngượng ngùng cười cười, rất là đáng yêu. Mặc Liên Thành cũng tâm tình không tệ, chờ ta rời đi, ta đem pha trà biện pháp dạy ngươi, lại thuận tiện giúp ngươi chế một hộp lá trà. Ngự đạo tông linh dược là khẳng định phong phú, làm chốt dược đến chế hộp lá trà cũng không có vấn đề. Bất quá về thời gian, hắn lại phải chờ lâu một hai ngày a. Hương trà lại lần nữa tràn ngập. Toàn bộ sân nhỏ đều phiêu hương, truyền đi rất xa. Được, Mặc Liên Thành cười nhạt, đem ấm trà nhướng lên muốn cho Tiểu Văn Ý rót một ly, không ngờ. Ha ha, thơm quá, bản tông không tới chậm a. Tiểu Văn Ý hai tay run lên, hồi hộp. Lại sau một khắc, đình nghỉ mát lại thêm ra một người. Ngự đạo tông tông chủ, chính cười tủm tỉm, một mặt hòa ái dễ gần. Mặc Liên Thành cũng nhịn không được muốn chửi mắng, bọn này ngự tông đạo lão hồ ly bọn họ. Em đi, các ngươi thật đúng là biết coi bói thời gian. Khúc Đàn Nhi khinh bỉ quét tông chủ đại nhân liếc mắt, bất quá, nàng lại đồng tình nhìn hướng một mặt âm u Thành Thành. Hôm nay Thành Thành là rất bị động, kém chút để ngự đạo tông người cho hố thảm. Nàng nghiêm trọng hoài nghi, bọn hắn tại ngự đạo tông nhất cử nhất động người khác đều rất rõ ràng, nhất định muốn chờ nhanh tại trước khi đi mới đến dẫn Thành Thành mắc câu. Thành Thành luôn luôn chỉ có hắn chiếm người khác tiện nghi, cái kia từng giống hôm nay. Tiếp lấy, tông chủ cười mỉm cũng bị vắng vẻ, Mặc Liên Thành tiếp tục động tác, trước tiên cho Tiểu Văn Ý châm trà. Có thể Tiểu Văn Ý kinh sợ lấy, tông chủ bá bá, ngài uống trước, hắn đem trong tay linh trà, chủ động cho tông chủ. Tông chủ một trương mặt mo là cười đến càng là bập bềnh, hung hăng bé ngoan mà khen. Tiểu Văn Ý rất nhu thuận lại ngồi xuống. Quả nhiên, là một tông người không làm hai tông sự tình, Mặc Liên Thành gặp khó cảm giác lại lần nữa phun lên. Hắn không có lộ ra không vừa lòng, tư thái chậm rãi cho Khúc Đàn Nhi đổ đầy một chén, lại rót cho mình một ly, nói. Cái này là sau cùng một bình, Tiểu Văn Ý lại không uống, về sau nhưng là không còn. Vốn trà có thể ngộ nhưng không thể cầu, duy nhất cái này một phần. Không phải, cái kia bốn cái lão, tiền bối cũng sẽ không nghe thơm nhô ra. Uống nó, đối với người lui về phía sau tu luyện rất có bổ ích. Tại lão chữ ngừng lại, tương đối khả nghi. Hết lần này tới lần khác, tên nào đó rất bình tĩnh, rất yêu nhã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Văn Ý nghe xong, vội vàng nói tạ. Một lần nữa, cầm cái chén rót một ly. Lại cẩn thận từng ly từng tí nâng lên đến không dám buông xuống. Tông chủ đại nhân nét mặt tươi cười hòa ái vẫn như cũ. Mặc huynh đệ nha, ngươi liền giống như là một tòa bảo sơn, nhìn xem liền bị người trông mà thèm. Đúng vậy à, hôm nay kém chút để các ngươi cho nuốt. Mặc huynh đệ thật biết nói đùa, mấy vị lão tổ luôn luôn như vậy, làm việc không câu nệ tiểu tiết. Tông chủ cười ha ha, chỉ là đoạt vãn bối uống trà, có thể nói thành không câu nệ tiểu tiết a. Cách chương.